Ngài không phải nói sau khi đạo trưởng bắt quỷ xong, người khác đều đưa cho ngài rất nhiều tiền sao? Minh Khánh nói, đó là tiền công đức, người đưa tùy tâm, không có cũng được. Nghe vậy Thúy tỷ thất vọng lắm, âm mưu của nàng bị vỡ lở từ trong trứng nước. Lúc này Hoàng Lỗi mới nói, đạo trưởng, tại sao con quỷ này ở trong nhà tôi lâu vậy? Rốt cuộc nó muốn gì? Minh Khánh chần chừ mãi rồi mới nói, thực ra trang viên này được xây theo một loại phong thủy cổ xưa, giúp chủ nhân phát tài phát lộc. Nó khiến những người sống bên trong dễ dàng gặp may mắn. Có lẽ con quỷ cũng cần cái may mắn đó. Hoàng Lỗi nghi hoặc nói, tôi chỉ nghe quỷ cần hấp thụ âm khí, ăn linh hồn người, chứ chưa nghe quỷ cần may mắn bao giờ. Minh Khánh đáp, bởi vì con quỷ này ban đầu là một con người. Hoàng Lỗi cau mày lại, tôi không hiểu lắm. Để bần đạo giải thích, muốn nói đến nguồn cơn sự việc, đầu tiên phải nói về cái thời người tu đạo còn sống gần gũi với người thường. Lúc đó, một môn phái cực kỳ hùng mạnh có tên là Ngự Quỷ. Môn phái này có số người rất đông, thực lực rất mạnh. Người trong môn phái tính cách cũng rất hùng hãn. Phái Ngự Quỷ tôn trọng phương châm dĩ độc trị độc, tức là dùng quỷ để diệt quỷ. Chính môn phái Ngự Quỷ này là nguyên nhân chính của cuộc chiến tranh giữa những người tu đạo. Sau chiến tranh, phái này bị tiêu diệt. Những người sống sót chia làm hai nhánh, nhập quỷ và dưỡng quỷ. Nhập quỷ tức là bắt được quỷ rồi, người ta không siêu độ mà cho nó nhập vào cơ thể. Nếu người bị nhập vào khống chế được con quỷ, thì kẻ đó sẽ trở thành sợ thành quỷ, thợ săn quỷ. Bọn họ sẽ có được sức mạnh và cuộc sống trường thọ giống như con quỷ đã nhập vào người họ. Để con quỷ không đói mà ăn mất linh hồn, thợ săn quỷ phải đi tìm những con quỷ khác để ăn chúng. Con quỷ trong người thợ săn quỷ ăn được càng nhiều quỷ thì càng mạnh, và thợ săn quỷ lại càng có nhiều quyền năng lẫn tuổi thọ. Tuy nhiên, thợ săn quỷ có một điểm yếu, đó là độ nguy hiểm khá cao. Vào ban đầu, nếu người bị quỷ nhập không thể khống chế được con quỷ, bọn họ rất dễ dàng bị nó đồng hóa và biến thành quỷ. Con quỷ ở nhà thí chủ ban đầu là một thợ săn quỷ. Cô ta muốn sử dụng cái may mắn nơi nhà thí chủ để khống chế con quỷ trong người. Chỉ tiếc là cô ta thất bại, bị quỷ chiếm mất thể xác. Cũng bởi vậy, con quỷ có thể lợi dụng thân xác con người để qua mắt trù ma đạo trưởng rất dễ dàng. Bần đạo mặc dù có được âm nhãn cũng rất khó xác định. Chương 20: Thợ nuôi quỷ. Lúc Minh Khánh rời khỏi nhà họ Hoàng, Hoàng Lỗi có nhét vào tay hắn một sấp ngân phiếu công đức dày, còn bảo hắn sau này rảnh thì lại nhà ăn cơm. Minh Khánh cười cảm ơn ông. Đi được một đoạn dài, Minh Khánh mới nhớ ra Thúy Tỷ và Lam Giang vẫn léo đẽo theo sau hắn. Hắn hỏi có chuyện gì vậy? Thúy Tỷ mới lộ ra ý định lần tới muốn đi xem hắn bắt ma tiếp. Minh Khánh hơi ngạc nhiên. Dần dần có câu, một năm bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Có người bản tính yếu đuối, bị rắn cắn một lần thì cả đời bị ám ảnh, gió thổi cây rung, thậm chí là sợi dây thừng cũng tưởng là rắn. Cho nên sau khi bị quỷ suýt nữa treo cổ ở nhà Hoàng Vi, hắn tưởng Thúy Tỷ và Lam Giang sẽ tránh xa hắn, ít nhất cũng không nói chuyện ma quỷ nữa. Minh Khánh cũng không từ chối Thúy Tỷ, chỉ nói tùy duyên. Nếu lần sau có dịp, hắn sẽ lại dẫn nàng đi. Thúy Tỷ nghe vậy thì hưng phấn lắm, hỏi chỗ hắn trọ rồi vui vẻ kéo Lam Giang về nhà. Nàng không biết lúc này trong lòng Minh Khánh đang rất lo lắng. Câu chuyện về thợ săn quỷ hắn kể ở nhà họ Hoàng là một đoạn mà Minh Khánh chép nguyên lời sư phụ từng nói. Hắn không dám kể tới đoạn dưới cho bọn họ nghe, bởi vì nghề thợ săn quỷ quá là nguy hiểm. Những người tài năng trong phái Ngự Quỷ bắt đầu phát triển một hướng đi khác đỡ rủi ro hơn, đó là thợ nuôi quỷ. Bọn họ bắt quỷ và nuôi chúng giống như người ta nuôi gà hàng ngày. Bọn họ khống chế quỷ bằng các giao ước, các lời thề cổ xưa. Bọn họ dùng đám quỷ nuôi để săn bắt quỷ bên ngoài. Nếu có nhiều thức ăn cho quỷ, một thầy nuôi thậm chí có thể nuôi đến hàng trăm con. Điều đáng sợ hơn là nếu như thợ săn không dám cho con quỷ của mình ăn linh hồn người sống, thì thợ nuôi quỷ lại không bị hạn chế vào việc đó. Thứ duy nhất có thể ngăn cản bọn họ chính là lương tri và đạo đức của con người, một thứ quá xa xỉ đối với những kẻ tù đạo. Vì thế thợ nuôi quỷ bị tất cả mọi người căm ghét, thù hằn. Mỗi khi thợ nuôi quỷ bị phát hiện, người tu đạo sẽ đuổi giết bọn họ cho đến chết. Nhưng đã 600 năm, từ khi thợ nuôi quỷ trở thành một nghề bị cấm, vẫn có những người quyết tâm đánh bạc về nghề này. Lý do duy nhất là sức hấp dẫn của nó quá lớn. Người thợ chăn nuôi quỷ cho đến khi chúng đạt đến yêu cầu, rồi siêu độ và chiếm đoạt sức mạnh của chúng. Sau đó bọn họ lại bắt những con quỷ khác bù vào, rồi lại nuôi,